Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập thứ 181 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Và ngay bây giờ, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiên Thi trả lời lại, làm cho Hứa Thanh Tiêu ngập tràn vui sướng. Hắn rất tò mò, còn có cách gì nữa à? Thành thánh. Tiên Thi chậm chậm đáp lại. Câu trả lời này làm cho Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mà nhíu mày. Vừa rồi rõ ràng là hắn đã có hỏi đối phương rồi, thành thánh có tác dụng gì hay không? Sao bây giờ lại nhắc đến chuyện thành thánh nữa vậy? Chưa kịp đợi Hứa Thanh Tiêu hỏi rõ, Tiên Thi đã trực tiếp mở miệng. Sau khi thành thánh rồi, người hóa đạo thiên địa, cùng nhau chết chung với ấn ký hung thần. Một kỷ nguyên sau đó, hung thần sẽ không thể hồi phục được, trừ phi mảnh đất này sinh ra biến hóa lớn. Đây chính là câu trả lời của Tiên Thi. Sau khi thành thánh dùng sức mạnh thánh đạo vô thượng kết hợp làm một thể với trời đất, hòa tan ấn ký hung thần, tương đương với ôm nhau chết chung. Hơn nữa hắn còn nhất định phải thành thánh, nếu không sẽ không có tác dụng gì. Còn có cách nào khác nữa không? Hứa Thanh Tiêu trầm mặc gần một khắc đồng hồ, cuối cùng vẫn không chịu cam tâm mà hỏi nữa, xem có còn cách gì khác nữa hay không. Khỏi hỏi ta nữa, không có cách gì khác nữa đâu. Hơn nữa ta sẽ không để cho ngươi rời khỏi nơi này. Ý chí của thánh nhân chỉ có thể cản trở ta được một lần, không thể ngăn cản ta lần thứ hai đâu. Bây giờ muốn giết ngươi, dựa vào hết khả năng mà ta có, thì có lẽ sẽ có thể trấn áp ngươi 1000 năm. Nếu như lại để cho ấn ký hung thần được gia cố nữa, chỉ sợ dù có giết ngươi, cũng chỉ có thể trấn áp nổi mấy trăm năm, không trụ nổi được 500 năm. Trong cơ thể ngươi có sức mạnh thánh đạo, nhận được khí vận của trời đất. Nếu như ngươi thật sự lo nghĩ cho thiên hạ, thì tự sát ở nơi này chính là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Hung thần phục sinh trong trời đất này, không ai có thể ngăn cản bọn hắn được. Ta cũng không thể ngăn cản được. Lời đáp lại lần này của Thiên Thi đã khiến cho Hứa Thanh Tiêu rơi vào trong yên lặng, hoàn toàn rơi vào cảnh trầm mặc. Đây là con đường chết, dường như không có bất kỳ chỗ nào để có thể đảo ngược tình thế này. Hắn tĩnh tọa trước mặt Tiên Thi, không nói lời nào. 1 canh giờ, 3 canh giờ, 6 canh giờ, 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Tiên Thi cho Hứa Thanh Tiêu có đủ thời gian. Có lẽ hắn cũng rõ một người muốn tự sát cũng không phải là điều dễ dàng. Thời gian đã tròn 7 ngày, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho hắn. Cách của tiền bối không thể nào hoàn toàn hóa giải được kiếp nạn hung thần. Bên ngoài vẫn có người đang âm mưu làm loạn. Cho dù ta có chết, nói theo hướng tốt thì kéo dài được 500 năm. Nhưng nếu như lại xảy ra bất kỳ một sai lầm nào, thì chỉ có thể mấy mươi năm sau thôi, hung thần sẽ hồi sinh. Cho ta thời gian, ta có thể thành thánh. Nếu như đến lúc đó mà thật sự đã không còn cách nào nữa, ta sẽ đưa ra lựa chọn. Đây là câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu. Không phải hắn đang sợ chết, mà là kế hoạch của Tiên Thi cũng không đáng tin cậy. Nhưng Tiên Thi lại lắc đầu. Không cho ngươi thời gian được. Tự ngươi cảm ứng xem, có phải ấn ký hung thần đang ăn mòn cơ thể ngươi hay không? Ngươi không đủ thời gian. Hơn nữa khí tức thánh đạo trong cơ thể ngươi vẫn còn chưa đủ. Muốn thành thánh, ít nhất cũng phải cần thời gian thêm mấy trăm năm nữa. Không có nhiều thời gian như vậy. Hắn không lưu tình chút nào, nói thẳng vào vấn đề hiện tại của Hứa Thanh Tiêu. Thời gian của hắn không hề đủ. Bao lâu nữa thì ấn ký hung thần trong cơ thể ta sẽ hoàn toàn bộc phát? Hứa Thanh Tiêu dò hỏi. Nửa năm, thậm chí còn chưa đến nửa năm. Ta không thể nào xác định chính xác thời gian được. Nhưng nhanh thì khoảng 3 tháng thôi. Sở dĩ bản thân ngươi không nhận ra là bởi vì có sức mạnh thánh đạo trong cơ thể áp chế, còn có dần ý nữa. Tiên Thi trả lời lại, nửa năm. Hứa Thanh Tiêu đáp lại một lần nữa, chỉ là lần này hắn không yên lặng quá lâu mà nhìn về phía Tiên Thi rồi nói một cách chân thành. Có thể thử một lần. Hứa Thành Tiêu đáp lại, hắn còn muốn thử một lần, cho dù là dường như không còn hy vọng. Nhìn những gì hắn đã trải qua mấy năm nay mà xem, có lần nào mà không phải là phản đòn từ trong tuyệt cảnh. Hắn không cho rằng lần nào hắn cũng đều may mắn như vậy, nhưng bảo hắn phải từ bỏ, hắn cũng không đồng ý. Không được, ta nói với ngươi nhiều như vậy là vì hy vọng ngươi chết đi mà không mang theo điều gì oán hận. Nhưng ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như cũ. Lần này trong cơ thể ngươi đã không còn khí tức thánh đạo nữa rồi. Kết thúc đi. Điều đáng tiếc chính là Tiên Thi rất vô tình, hắn không hề cho Hứa Thanh Tiêu bất cứ một cơ hội nào mà đưa tay ra muốn giết hắn. Hắn muốn chém chết Hứa Thanh Tiêu ở ngay nơi này, chấm dứt hậu hoạn. Hứa Thanh Tiêu cũng không ngờ Tiên Thi lại quả quyết như vậy, nói giết là giết, không chừa chút đường lui nào. Nhưng mà ngay vào lúc này, thiên địa văn cung trong đầu Hứa Thanh Tiêu chấn động. Văn cung chấn động, trong nháy mắt, mấy bóng dáng xuất hiện là bọn người Triều Ca. Bọn họ tế thiên địa văn cung ra, ngăn cản sự công phạt của Tiên Thi. Ta đã cho thánh nhân một cơ hội. Nhưng đối mặt với thiên địa văn cung, Tiên Thi cũng không sợ, vẫn xua tay như cũ. Lỗ đen được diễn hóa ra từ lòng bàn tay hắn, muốn giết cho bằng được Hứa Thanh Tiêu. Hắn không hề e ngại thánh lực của đại thánh nhân, đơn giản là do đại thánh nhân có ân với trời đất, xem như nể mặt đại thánh nhân thôi. Đến được bước này, cho dù thiên địa văn cung có xuất hiện thì hắn cũng sẽ không cho mặt mũi nữa. Thục nhân hiền đệ, ổn định tinh thần. Vào thời khắc quan trọng, Triều Ca lên tiếng bảo Hứa Thanh Tiêu ổn định tinh thần, đừng để bị loạn. Hứa Thanh Tiêu cũng không nói nhiều mà ổn định lại tinh thần của mình, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Hắn biết nếu như chịu không nổi thì hắn sẽ thật sự chết ở nơi này. Mà đối với những người khác, chẳng qua Hứa Thanh Tiêu chỉ là đang ngồi đối diện với Tiên Thi mà thôi. Ngô Minh không cảm giác được gì, vẫn tĩnh tâm ngồi đợi ở một bên, không biết rằng có chuyện gì đang xảy ra. Không cần dãy dụa nữa, đây là nhân quả của vận mệnh, không thể nghịch chuyển được đâu. Tiên Thi lại lên tiếng tiếp, hắn cũng không muốn giết Hứa Thanh Tiêu, mà chỉ đang dùng cách của mình để bảo vệ trời đất mà thôi. Chưa có kết quả, tất cả còn chưa chính xác, con người sẽ thắng được trời. Hứa Thanh Tiêu đáp lại, đây chính là ý chí của hắn. Trước khi có kết quả của bất cứ chuyện gì thì tất cả đều không đáng nói. Con người sẽ thắng ông trời. Chỉ tiếc chính là sức mạnh của đại thánh nhân đúng là không thể ngăn cản được Tiên Thi. Đây là thứ do ý chí trời đất tạo thành, là sức mạnh mà không ai có thể thắng nổi. Nhưng vào lúc chiến đấu quan trọng nhất, một bóng dáng xuất hiện là bóng dáng của Chu Thánh. Sau khi thánh lực xuất hiện, nó lại tiến công ngăn cản Tiên Thi một lần nữa. Mặc dù không phải là kiểu nghịch chuyển thời cơ được trong nháy mắt kia, nhưng ít ra cũng có thể hóa giải được phần lớn áp lực. Lại là một vị thánh nhân. Chỉ là đột nhiên Tiên Thi dừng lại, hắn không tiếp tục công kích nữa mà hiện lên chút ngạc nhiên. Hứa Thanh Tiêu có được sự ủng hộ của hai vị thánh nhân. Trong sâu xa nào đó, dường như bọn họ đều đang ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Nếu không vào thời khắc quan trọng như vậy, cũng sẽ không xuất hiện ngăn cản ý chí của trời đất. Tiên Thi được trời đất sinh ra, mà thánh nhân vừa lúc lại khống chế một phần ý chí của trời đất. Một vị thánh nhân hắn có thể không nể mặt. Nhưng sau khi hai vị thánh nhân xuất hiện, hắn không thể không suy nghĩ được. Khí tức kinh khủng biến mất, Hứa Thanh Tiêu đã có chút cơ hội để thở dốc. Cũng ngay vào lúc này, giọng của Triều Ca lập tức vang lên. Tiền bối, thủ nhân chính là đương kim á thánh. Lòng hắn vẫn luôn hướng về nho đạo, vì trời đất lập tâm, vì cuộc sống của nhân dân mà lập mệnh, nhận được sự quan tâm của thánh nhân. Mong tiền bối nể mặt hai vị thánh nhân, cho thục nhân một cơ hội. Có lẽ hắn có thể nghĩ được cách để phá giải. Triều Ca lên tiếng thỉnh cầu Tiên Thi, tạm thời đừng nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, cho hắn có đủ thời gian. Nghe được những câu nói của Triều Ca, Tiên Thi lộ ra vẻ trầm mặc. Chẳng qua đúng là hắn đang do dự thật. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Nể tình hai vị thánh nhân đã ủng hộ sức mạnh cho ngươi, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nhưng khoảng thời gian ta có thể cho ngươi sẽ không nhiều lắm. 5 tháng. Nếu như trong vòng 5 tháng, ngươi có thể thành thánh thì hoàn toàn có thể áp chế được hung thần. Mặc dù kết quả không thể nào thay đổi được, nhưng ít ra cũng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nhưng trong vòng 5 tháng, nếu như ngươi không thành thánh, thì cho dù 5 vị thánh nhân có phục sinh đi chăng nữa, ta cũng sẽ giết ngươi. Tiên thi lên tiếng, hắn không vội vã giết Hứa Thanh Tiêu, mà cho Hứa Thanh Tiêu thời gian là 5 tháng. Trong vòng 5 tháng, nếu trở thành thánh nhân, Hứa Thanh Tiêu còn có thể sống được thêm một thời gian nữa. Nếu như không thể thành thánh, vậy hắn vẫn sẽ ra tay. Đến lúc đó coi như 5 vị thánh nhân có đồng thời sống dậy thì hắn cũng sẽ không lưu tình. Có được câu trả lời chắc chắn, mặc dù Hứa Thanh Tiêu có hơi suy yếu, nhưng hắn vẫn nói lời cảm kích với đối phương. Đã tạ tiền bối. Tiền bối, còn có một chuyện. Có người muốn mượn tay của ngài để nhắm vào ta. Người này muốn thông qua phương thức huyết tế để phục sinh hung thần. Nếu như tiền bối có gặp được, có thể trấn áp lại rồi giao cho ta, hoặc là giết hắn luôn không? Hứa Thanh Tiêu cảm tạ đối phương, đồng thời cũng nói ra một chuyện khác. Bọn người Vĩnh Bình Thân Vương vẫn đang chờ hắn, hơn nữa kế hoạch của bọn chúng, Hứa Thanh Tiêu đều biết hết. Phục sinh tiên thi, làm cho tiên thi cảm ứng được tâm ma ấn trong cơ thể hắn, sau đó giết hắn luôn. Đây chính là kế hoạch cuối cùng của bọn chúng, cho nên Hứa Thanh Tiêu muốn mượn cơ hội này để nói rõ ràng. Hắn biết tiên thi sẽ không ra tay với hắn, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại càng mong nếu như có người điều khiển tiên thi, mong tiên thi có thể giết ngược lại. Mà sau khi Hứa Thanh Tiêu nói ra chuyện này, tiên thi lại có vẻ như cực kỳ bình tĩnh. Không ai có thể khống chế được, ta là do trời đất sinh ra. Chẳng qua đúng là con người đã từng thử liên hệ với ta, nghĩ đến kế hoạch của bọn chúng, chắc là để phục sinh ta. Từ đó cảm ứng được ấn ký hung thần trong cơ thể người. Ta sẽ để ý đến những người này. Nhưng kế hoạch của bọn chúng không phải là phục sinh 3 hung thần. Bọn chúng cũng không phục sinh được hung thần. Bọn chúng chỉ muốn phục sinh ma thần, để tên ma thần đó đi đổ sát 1 phần sức mạnh của nhân tộc. Đám ma thần kia lại muốn phục sinh hung thần, cho nên từ trước đến nay có rất nhiều người ngu xuẩn muốn mượn bàn tay của ma thần để diệt trừ đối thủ. Có mấy lần bọn họ thành công, nhưng có mấy lần xém chút nữa, bọn họ đã phục sinh cả 3 hung thần. Lần đó vạn tộc xém chút là chết hết. Tiên thi kể lại một đoạn lịch sử, cũng nói ra những bí mật của Vĩnh Bình Thân Vương. Đây mới là kế hoạch cuối cùng của bọn chúng. Mà sau khi Hứa Thanh Tiêu biết được, hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ. Trước đó hắn cũng rất tò mò rằng cuối cùng thì bọn người Vĩnh Bình Thân Vương muốn làm gì. Phục sinh 3 hung thần, tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Hứa Thanh Tiêu cũng rất thắc mắc, dựa vào cái gì mà bọn chúng cho rằng mình sẽ không chết. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng cả rồi. Bọn người Vĩnh Bình Thân Vương muốn phục sinh ma thần, mượn bàn tay ma thần để giết nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm, thậm chí là cả võ giả tứ phẩm. Ngay cả hung thần cũng không né được bàn tay ma thần hay sao? Chắc chắn bọn chúng có thủ đoạn tự vệ. Đây mới là mục đích thực sự của bọn chúng, cũng hợp logic lắm. Hoàn thành một ván bài lớn. Đã rõ. Nếu như bọn họ có liên hệ với tiền bối, thì thật mong tiền bối hãy trấn áp bọn họ lại. Tốt nhất là để lại người sống. Hứa Thanh Tiêu thỉnh cầu tiên thi, đối phương khẽ gật đầu, không do dự chút nào. Có thể, bọn chúng đúng là đáng chết thật. Tiên thi đồng ý. Ngay sau đó Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, cúi đầu về phía tiên thi. Không cần bái ta, nhớ cho rõ, người chỉ có thời gian 5 tháng. Thời gian vừa đến, bất luận là người có lý do gì, cho dù là có ai đến giải thích cho người, ta cũng sẽ không cho người cơ hội. Nếu người thành thánh, dựa trên tình hình, ta có thể kéo dài thêm thời gian. Nhưng nếu như người không thành thánh, nhân quả đã định. Đây là câu nói cuối cùng của tiên thi, chỉ là Hứa Thanh Tiêu không đáp lại, hắn quay người đi về phía trước mặt Ngô Minh. Thế nào hả? Ngô Minh lên tiếng, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ tò mò, hỏi Hứa Thanh Tiêu kết quả thế nào rồi. Hứa Thanh Tiêu và Tiên Thi ngồi đối diện nhau trong một khoảng thời gian dài như thế, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì ông ta không biết được. Tạm thời không có gì đáng ngại, có thể làm được một số chuyện. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng nhưng không kể rõ cụ thể mọi chuyện cho Ngô Minh, hắn sợ Ngô Minh sẽ lo lắng. Có một vài chuyện đừng nên giấu vi sư. Ngô Minh lên tiếng bảo Hứa Thanh Tiêu đừng giấu giếm ông, nhưng Hứa Thanh Tiêu chỉ lắc đầu, sau đó lại nói: Sư phụ, ta đã tĩnh tọa trong bao lâu vậy? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Gần 10 ngày. 10 ngày? Bên trong ma vực, Hứa Thanh Tiêu tính toán thời gian thì cách ngày đại ngụy duyệt binh còn khoảng hơn nửa tháng nữa. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng. Sư phụ, gửi về đại ngụy đi. Đồ nhi đi đến Tây Châu một chuyến, có chuyện cần phải xử lý. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, địch nhân trước mắt có hai người, Vĩnh Bình Thân Vương và Giả Lam Thần Tăng. Thực tế thì Hứa Thanh Tiêu muốn nói là có ba người. Lữ Thánh, nhưng hắn đã chết rồi, chết bởi chính tay mình, gần như không còn khả năng nữa. Chẳng qua bất kể là ai, Hứa Thanh Tiêu hắn đều phải trả lại từng món. Vĩnh Bình Thân Vương thì không cần lo nữa, ông ta sẽ liên hệ Tiên Thi. Kết quả tất nhiên sẽ giống như là tự chui đầu vào lưới. Già Lam Thần Tăng là người Hứa Thanh Tiêu muốn đi giải quyết, nhưng Hứa Thanh Tiêu không muốn giết, mà muốn dùng cách khác. Ngô Minh không thuyết phục được Hứa Thanh Tiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, ông rời khỏi ma vực cùng Hứa Thanh Tiêu. Sau đó Ngô Minh trở về đại ngụy, Hứa Thanh Tiêu tiến về Tây Châu. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, trong chớp mắt, 14 ngày đã qua đi. Đại điển duyệt binh của vương triều đại ngụy cũng càng ngày càng gần. Toàn bộ kinh đô đại ngụy đã sớm rực rỡ hẳn lên, mà sứ giả cùng các nước cũng đã đến đông đủ. Lần này đúng là đại ngụy đã có thể dùng cụm từ vạn nước triều bái để hình dung. Các nước phụ thuộc biên cảnh đại ngụy, ngoại trừ một vài quốc gia lúc trước không tạo phản, thì quốc quân có thể tự mình đến đây tham quan. Quốc quân, gia chủ, vương gia của các thế lực lớn ở bốn châu khác cũng không còn bao nhiêu. Đối với chuyện đại ngụy duyệt binh lần này, các nước đều tràn ngập sự tò mò. Bọn họ không biết lần duyệt binh này, đại ngụy muốn làm gì đây. Suy đoán hơn nửa tháng, cuối cùng họ rút ra được cái kết luận, chính là đại ngụy đang muốn thể hiện rõ sức mạnh quốc gia, muốn nói cho người trong thiên hạ biết, bây giờ đại ngụy đã quật khởi. Dùng nghi thức duyệt binh để làm thiên hạ chấn động, thỏa mãn chút lòng hư vinh, đồng thời sau này khi đàm phán cũng sẽ có quyền chủ động. Suy nghĩ của các nước đối với mấy điểm này cũng hoàn toàn khác nhau. Nước nhỏ đều âm thầm học hỏi, cầu mong sao cho có một ngày mình cũng sẽ được giống như vậy. Nước lớn thì lại không giống, như Đột Tà và Sơ Nguyên vậy. Bọn họ vốn dĩ xem thường chuyện duyệt binh này, nhất là vương triều Sơ Nguyên. Họ lại càng cho rằng nếu như không phải đại ngụy luyện chế ra thần võ đại pháo nhất phẩm sớm hơn một chút, thì bây giờ ở nơi này cũng không đến phiên đại ngụy diễu võ dương oai. Sau khi có được thần võ đại pháo, thái độ của hai triều đều đã có sự thay đổi. Về cơ bản thì Sơ Nguyên cũng vậy, Đồ Tà cũng thế. Thực chất thì bên trong, bọn họ vẫn là những đối thủ cạnh tranh, không tồn tại tình đồng minh thật sự. Nhưng bất kể là như thế nào, thì lần này vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên đều đã phái hai vị vương gia có địa vị cao nhất đến, so với vị thân vương làm sứ thần trước đó còn cao hơn nhiều. Là vương gia nắm giữ binh quyền thật sự, một mặt là do đại ngụy yêu cầu, một mặt cũng là sự quyết định của hai triều. Bởi vì hai triều đã suy nghĩ một hồi, bọn họ cho rằng vương triều đại ngụy thế mà lại đồng thời đồng ý đưa thần võ đại pháo cho các thế lực lớn. Cái này mang ý nghĩa là đại ngụy còn cất giấu không ít con át chủ bài. Điều này làm cho bọn họ lo lắng, cũng khiến cho bọn họ thấy vui sướng. Nếu đại ngụy đã đồng ý cho các thế lực lớn mỗi bên một chiếc thần võ đại pháo, vậy hai triều có thể tiếp tục yêu cầu thần võ đại pháo nữa hay không? Mặc dù bọn họ không hiểu thần võ đại pháo ở đại ngụy nhiều đến mức nào, cũng mặc kệ đại ngụy suy nghĩ như thế nào, nếu như có thật thì bọn họ cũng muốn nhiều một chút, không thể chịu thiệt được. Nhưng nếu như không có thì cũng không sao, dù sao cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Thần vương của vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên đã đến đại ngụy từ 7 tháng trước, cũng đã thông báo ý này với lễ bộ. Ý tứ đại khái chính là nếu như đại ngụy thật sự có nhiều thần võ đại pháo thì có thể cho hai triều nhiều hơn một chút. Về phần các thế lực khác, Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên đồng ý giúp Đại Ngụy giải quyết hết những phiền toái này. Chỉ là câu trả lời của Đại Ngụy lại khiến cho bọn họ có hơi không ngờ tới. Lễ bộ không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ cười nói chuyện này để sau khi duyệt binh xong rồi lại nói. Hoàng cung Đại Ngụy, ngày mai là đến ngày duyệt binh đại điển. Trong dưỡng tâm điện, thỉnh thoảng Quý Linh sẽ nhìn về phía cửa điện. Mấy mươi ngày trước, sau khi nàng biết được tin tức Hứa Thanh Tiêu bình an vô sự, thì không nhịn được mà vui sướng vô cùng. Chỉ là mấy mươi hôm nay, Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa trở lại. Ngày mai là đại điển duyệt binh, từ đầu đến cuối, Hứa Thanh Tiêu đều không quay lại, làm cho tinh thần nàng có hơi không tập trung. Cuối cùng, mãi cho đến đêm khuya, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hứa Thanh Tiêu đâu như cũ. Còn ba canh giờ nữa là duyệt binh đại điển bắt đầu rồi. Mà cùng lúc này, Tây Châu, trong Thiên Trúc Tự, Già Lam Thần Tăng lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, ông ta gõ mõ. Mà ngay vào lúc này, một bóng dáng chậm chậm xuất hiện, là bóng dáng của Tuệ Giác. Thấy bóng dáng này xuất hiện, Già Lam Thần Tăng cũng không để ý đến chút nào, mà chỉ tiếp tục gõ mõ. Tuệ Giác chẳng nói câu nào, vừa đi vào đã ngồi đả tọa trước mặt Già Lam Thần Tăng. Đợi một canh giờ qua đi, Già Lam Thần Tăng cũng không tiếp tục gõ mõ nữa, lòng ông ta đã không yên tĩnh được. Là Hứa Thanh Tiêu bảo người đến. Già Lam Thần Tăng lên tiếng, nhíu đôi mày lại hỏi. Tuệ Giác không trả lời ông ta, mà ngược lại ngồi tiếp tục gõ mõ. Vì sư là Phật môn, cho dù thân có vào đại ngục, nhưng cũng không hối hận. Già Lam Thần Tăng lên tiếng, đến lúc này ông ta vẫn cho rằng mình không hề làm gì sai. Tuệ Giác không nói câu nào, vẫn tiếp tục gõ mõ như cũ. Cuối cùng, Tuệ Giác, người đã gõ mõ suốt một canh giờ cuối, cuối cùng cũng lên tiếng. Thế Tôn nói, qua ngày hôm nay, sư phụ sẽ viên tịch, bảo đệ tử đến đây để đưa tiễn sư phụ đoạn đường cuối cùng. Giọng Tuệ Giác có vẻ hơi bình tĩnh, nhưng lời nói lại tràn ngập sự khác biệt. Hắn bảo người giết ta sao? Già Lam Thần Tăng bình tĩnh hỏi, ông ta không sợ chết, chỉ là muốn làm nhiều hơn vài chuyện cho Phật môn mà thôi. Không, Thế Tôn nói, chính ngài sẽ viên tịch, qua hôm nay. Tuệ Giác lắc đầu, trong phút chốc, Già Lam Thần Tăng trầm mặc. Hôm nay viên tịch, ông ta không tin, nhưng suy nghĩ một hồi, ông ta cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục gõ mõ. Cùng lúc đó, trong phút chốc, lại trôi qua thêm hai canh giờ, cuối cùng cuộc duyệt binh của Vương triều Đại Ngụy cũng bắt đầu. Keng! Tiếng kèn đột ngột lại đồng loạt vang lên, âm thanh này đã truyền đến bốn phương tám hướng, lan khắp toàn bộ kinh đô Đại Ngụy, khiến cho toàn thành sôi trào. Sau một khắc, trên đài xem duyệt binh, nữ đế Đại Ngụy xuất hiện. Trong phút chốc, vô số bách tính thần tử quỳ trên mặt đất, hô to bệ hạ vạn tuế. Sau câu nói miễn lễ, bách tính và quần thần cùng ồn ào đứng dậy. Ngay sau đó, sứ thần của các quốc gia cũng dần dần xuất hiện, ngồi xuống hai bên trái phải, cách nữ đế chừng 7-8 thước. Sứ giả các nước xem thường, bọn họ cúi đầu hướng về phía nữ đế Đại Ngụy, sau đó họ ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Theo suy nghĩ của bọn họ, đây chẳng qua là Vương triều Đại Ngụy muốn khoe khoang mà thôi, mặc dù có hơi ghen ghét, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là ghen ghét mà thôi. Còn các thế lực lớn của bốn phương thì hy vọng lần duyệt binh này nhanh chóng kết thúc, như vậy bọn họ sẽ có thể đòi thần võ đại pháo từ Đại Ngụy. Trong những ngày này, bọn họ thường đi đến xem thần võ đại pháo, bất luận là có nhìn mấy lần thì bọn họ cũng đều cảm thấy khiếp sợ, không gì sánh nổi. Cho nên bọn họ rất chờ mong trận duyệt binh lần này kết thúc. Lúc này, theo cái vùng tay của Quý Linh, Trần Chính Nho lập tức bắt đầu hạ chỉ lệnh. Theo từng tiếng kèn lệnh vang lên, cuối cùng cuộc duyệt binh cũng chính thức bắt đầu. Lần duyệt binh lần này xem như công bộ cũng hạ quyết tâm dữ lắm, trực tiếp làm một con đường siêu to khổng lồ, chỉ rộng thôi cũng đủ để cho 108 con ngựa đi cùng một hàng mà không cần chen chúc. Sau khi tiếng kèn vang lên, rồi đến từng trận tiếng bước chân, tướng sĩ Đại Ngụy bước ra khỏi hàng, Kỳ Lân quân, Huyền Vũ quân, Đại Hoàng quân, Thiên Tử quân, các binh doanh khác vân vân xuất hiện hết cái này đến cái khác. Đầu tiên là bộ binh, sau đó là kỵ binh. Hiện trường cực kỳ hoành tráng, làm cho bách tính kinh đô và bách tính của các quốc gia khác đều cảm thấy chấn động không gì sánh kịp. Đây là sự chấn động đến từ dân chúng. Thân vương của các quốc gia tương đối, các đế tộc, tộc trưởng, bọn họ thì lại cảm thấy có vẻ rất bình tĩnh. Dù sao thì cảnh tượng này, sai bạc là làm được ngay thôi, bọn họ cũng có thể làm được, nhưng không cần thiết, đơn giản chỉ là lãng phí tiền bạc mà thôi. Vì vậy, đối với bọn họ mà nói, chuyện này có vẻ hơi nhàm chán. Nếu không phải thấy ngại mặt mũi, thì chỉ sợ bọn họ đã đi từ lâu rồi. Ước chừng khoảng nửa canh giờ. Ngay vào lúc sứ giả của các quốc gia đều cảm thấy có hơi nhàm chán, thì một âm thanh bỗng nhiên phá vỡ sự an tĩnh. Các người mau nhìn kìa, đó là thần võ đại pháo. Sau khi giọng nói kia vang lên, các thế lực lớn ở Nam Châu cũng không nhịn được đưa mắt nhìn sang. Trừ Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên, họ không nhìn ra ngoài. Đa phần các ánh mắt đều khóa chặt trên người thần võ đại pháo. Bọn họ không có được, cho nên vẫn luôn cố chấp với thần võ đại pháo. Lấy thần võ đại pháo ra để duyệt binh, trên thực tế, rất nhiều người đã đoán được chuyện này. Sức mạnh của quân sự đại ngụy là đến từ thần võ đại pháo, cho nên thân vương Đột Tà và thân vương Sơ Nguyên cũng không thèm để ý. Thậm chí bọn họ còn dự định đứng dậy rời đi. Thần võ đại pháo nhất định là vật cuối cùng, cho nên chỉ cần thần võ đại pháo xuất hiện thì cũng mang ý nghĩa là duyệt binh sắp kết thúc rồi. Nhưng sau một khắc, từng tiếng hét chói tai lại vang lên. Trời, không thể nào đâu, sao lại có nhiều thần võ đại pháo như vậy? Cái gì? Sao lại có nhiều thần võ đại pháo như vậy? 10, 30, 50, 100, 207, 302, 450. Đại ngụy lấy đâu ra nhiều thần võ đại pháo như vậy? Không phải nói thần võ đại pháo phải cần dùng cực phẩm linh kim để chế tạo thành sao? Không phải cực phẩm linh kim là thứ mà thế gian khó tìm được hay sao? Trời ơi, 700 chiếc thần võ đại pháo. Không đúng, không đúng, không phải 700 chiếc thần võ đại pháo. Giọng nói càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng càng lúc càng đầy vẻ chấn động và hoảng sợ. Thần vương của Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cũng hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ đứng dậy nhìn qua, chỉ thấy thẳng tắp hai bên đường, từng chiếc thần võ đại pháo xuất hiện trước mắt họ. Mỗi một chiếc thần võ đại pháo đều lộ ra ánh vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Liếc nhìn một cái, dường như có đến hơn ngàn chiếc thần võ đại pháo, trông cực kỳ khủng bố, làm cho mắt người ta hoa lên. Hơn nữa, mỗi một chiếc thần võ đại pháo đều lộ ra khí tức kinh khủng. Đây là thần võ đại pháo, không giả đi đâu được. Đây là chuyện không thể nào, 1.200 chiếc. Không đúng, là hơn 1.300 chiếc. 1.500 chiếc. 1.500 chiếc thần võ đại pháo. Đại ngụy muốn làm cái quái gì đây? Không đến một khắc đồng hồ, 1.500 chiếc thần võ đại pháo xuất hiện trước mắt mọi người. Con số khủng khiếp kích thích đến tất cả mọi người ở đây, cho dù đám quan lại đại ngụy cũng hoàn toàn ngây dại. Trước đó Hứa Thanh Tiêu nói chỉ có 1.000 chiếc thôi, thật không ngờ đến Hứa Thanh Tiêu vẫn còn ẩn giấu một chiêu này. 1.500 chiếc, nhiều hơn một nửa, đây là khái niệm gì? Trước đó còn nghĩ đưa đi biên cảnh 150 chiếc, để lại trong triều 400 chiếc. Bây giờ biên cảnh hoàn toàn có thể mở đến 250 chiếc, hoàn toàn không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì cả. Nhiều thần võ đại pháo như vậy, có thể đủ để san bằng Nam Châu rất nhiều lần luôn. Chấn động, cả thế giới đều chấn động. Không ai ngờ, lần duyệt binh này, đại ngụy còn có cả triều như vậy. Giờ này khắc này, thân vương của Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao đại ngụy muốn bọn họ chờ thêm một chút. Chuyện gì cũng phải chờ đến sau khi duyệt binh xong, rồi lại nói tiếp. 1.500 chiếc thần võ đại pháo, điều này có nghĩa là đại ngụy có tư cách để quét ngang thiên hạ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trước ngày duyệt binh, đại ngụy còn không ngừng biểu thị uy lực của thần võ đại pháo. Mọi người truyền tai nhau, bây giờ trong các nước, có ai không biết thần võ đại pháo khủng bố đến mức nào? Thậm chí uy lực của thần võ đại pháo càng đồn càng dữ dội. Từ giới bách tính bình dân cho đến quý tộc của các quốc gia đều biết thần võ đại pháo có được sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Vì thế mới nói, gặp phải các nước nào dám chọc vào Đại Ngụy, vậy vấn đề mà họ gặp phải không phải là lương thảo nữa, mà là vấn đề dân tâm và quân tâm. Đây đúng là đả kích càng lúc càng giảm. Trong mắt bách tính, thần võ đại pháo là sự tồn tại vô địch. Trong mắt các tướng sĩ, thần võ đại pháo hơn cả trăm vạn hùng binh. Nếu như đất nước mình có được thần võ đại pháo, vậy thì bọn họ sẽ rất vui vẻ. Còn nếu như biết đối thủ của mình có đến 1.500 chiếc thần võ đại pháo, vậy thứ còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Chấn động, tất cả mọi người đều trầm mặc. 1.500 chiếc thần võ đại pháo làm cho trong đầu của tất cả mọi người ở nơi này đều trở nên trống rỗng. Cuối cùng tiếng hoan hô vang lên. Tiếng hoan hô đến từ bách tính Đại Ngụy. Giờ khắc này bọn họ cũng rõ vì sao Đại Ngụy muốn bán thần võ đại pháo. Đại Ngụy có 1.500 chiếc thần võ đại pháo, bán ra ngoài mấy chiếc để đổi lấy vật tư và tiền bạc với cái giá trên trời. Thấy thế nào cũng đều không phải là một vụ buôn bán lỗ vốn. Còn các nước cũng hoàn toàn hiểu rõ vì sao Đại Ngụy lại đồng ý giao dịch với Vương triều Đồ Tà và Vương triều Sơ Nguyên. Thế này thì ai mà không muốn bán? Hai đứa ngu si còn tưởng rằng bản thân đã đè ép được Đại Ngụy, nhưng lại không hề biết là đang bị Đại Ngụy trêu đùa như đồ ngốc. Cho Đồ Tà và Sơ Nguyên một chiếc thần võ đại pháo thì có tính là gì? Đại Ngụy có 1.500 chiếc thần võ đại pháo, coi như cho các người hai chiếc luôn thì có làm sao? Đối với hai triều mà nói, chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn muốn đàm phán với Đại Ngụy, nằm mơ đi thôi. Hai chiếc thần võ đại pháo ảnh hưởng được đến đâu nào? Người ta có 1.500 chiếc thần võ đại pháo nhắm ngay vào biên giới ngươi. Chỉ cần một khắc đồng hồ thôi, Đột Tà đã tiêu tùng. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đã hoàn toàn trầm mặc vì chuyện vừa xảy ra. Sau sự xuất hiện của 1.500 chiếc thần võ đại pháo, lại xuất hiện thêm 200 chiếc thiên thần đại pháo. Đại pháo chế từ tiên kim ra sân, có người lập tức nhìn thấy sự khác biệt ngay. Có người chỉ liếc mắt là đã nhìn ra đó là cực phẩm tiên kim đó, còn hơn cả linh kim. Giờ khắc này, đại diện của thế lực các nước đều hoàn toàn tê dại. Có thế nào cũng không thể ngờ, trừ 1.500 chiếc thần võ đại pháo kia ra không nói, lại còn có thêm 200 chiếc đại pháo được luyện chế ra từ cực phẩm tiên kim. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta tắc lưỡi, cũng làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng điều thật sự làm cho người ta tuyệt vọng rất nhanh đã đến. Sau khi 10 chiếc thiên thần đại pháo xuất hiện, mọi người mới nhận ra rằng đây mới chính là sát khí cuối cùng của Đại Ngụy. Số lượng không nhiều, chỉ có 10 chiếc, nhưng 10 chiếc này lại làm cho người ta cảm thấy dường như nó có thể vượt qua hết 1.500 chiếc thần võ đại pháo phía trước. Yên lặng. Yên lặng, tất cả hoàn toàn yên lặng, toàn bộ hiện trường duyệt binh bây giờ, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Cứ quỷ dị như vậy đấy, bọn họ biết Đại Ngụy đang giấu chiều cuối, còn nhiều người suy đoán rằng chắc Đại Ngụy đã có 30 khẩu thần võ đại pháo. Còn người khác thì lại suy đoán có 100 chiếc gì đó, nhưng hai nước lớn thì suy đoán chắc không nhiều hơn 20 chiếc đâu. Bây giờ có kết quả rồi, 1.710 chiếc hoàn toàn đè ép tất cả. Nghi thức đại điển duyệt binh kết thúc, bệ hạ có chỉ, bắt đầu từ hôm nay, thiết yến 10 ngày trong kinh đô, thần dân cùng vui mừng. Cho nửa canh giờ, sau khi một giọng nói sắc bén vang lên, tuyên cáo nghi thức duyệt binh đã kết thúc. Sau một khắc, nữ đế đứng dậy rời đi, mà sứ thần các nước cũng ngồi không yên được nữa rồi. Bọn họ ào ào đi truyền tin, truyền đi hết tất cả những gì mình chứng kiến được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh đô có vô số tin tức truyền ra, bách tính cũng luôn miệng bàn tán. Còn chưa đầy một canh giờ, cuộc duyệt binh rung động lòng người này đã truyền đi khắp nơi. Vương triều Đồ Tà. Bên trong đại điện lặng ngắt như tờ, không ai dám tin Đại Ngụy lại có nhiều thần võ đại pháo đến vậy. Nhưng thư mà các nơi gửi đến đã nói lên rằng đây là sự thật. Một người thì có thể nhìn lầm, cũng có thể sẽ bị mua chuộc. Nhưng tin tức truyền từ khắp nơi đều chứng minh rằng Đại Ngụy đang có trong tay hơn 1.700 chiếc thần võ đại pháo. Hơn nữa đám pháo này còn bày trơ ra đó cho người ta nhìn. Do nhất phẩm Đại Ngụy trấn thủ, rõ ràng là đang để cho một số người nhìn thấy, để tránh cho họ không tin. Đồ Tà hoàn toàn thất bại rồi. Cho một canh giờ, Đồ Tà đại đế hồn bay phách lạc ngồi trên long ỷ, sự tự tin trong ánh mắt của ông ta đã hoàn toàn tan biến rồi. Sau khi xác định được tin tức, ông ta cũng thật sự hiểu kế hoạch của Đại Ngụy dùng thần võ đại pháo để lừa gạt vương triều Đột Tà, ký kết các loại điều khoản. Bây giờ cuộc duyệt binh đã kết thúc, Đại Ngụy đã lấy con át chủ bài ra, mang ý nghĩa là bọn họ nhất định phải tuân thủ những điều khoản này. Mỗi một điều khoản đều là sư tử ngoạm. Lúc ấy ký kết thì có ý muốn quỵt nợ, nhiều nhất chỉ thực hiện 3-5 năm thôi. Nhưng bây giờ ông ta đã hiểu được bọn họ đã không ổn rồi. Dám quỵt nợ, không nói những điều khác, Đại Ngụy chỉ cần áp bức một cái là bách tính Đột Tà đều không dám đồng ý. Bọn họ cũng sợ thần võ đại pháo lắm, mà thân là một vị vua, ông ta hoàn toàn hiểu được chuyện Đột Tà làm bá chủ Trung Châu là chuyện không thể nào. Trước mắt coi như có phát động chiến tranh thì chỉ sợ cũng sẽ không ai đồng ý. 1.700 chiếc thần võ đại pháo, ai mà dám đi? Trước kia khi Đại Ngụy không lộ át chủ bài thì ít nhất chỉ biết họ rất mạnh nhưng không nhiều thần võ đại pháo. Nhưng bây giờ thì không giống như vậy. Trong mấy tháng này, chuyện mà người ở các nơi trong thiên hạ bàn tán chính là thần võ đại pháo. Uy lực của đại pháo mọi người đều đã biết. Nếu như bây giờ mà tuyên chiến với Đại Ngụy, vậy xem như tất cả các thế lực của Nam Châu lớn cộng lại cùng nhau tuyên chiến thì đoán chừng cũng không đủ người cho người ta giết. Hơn nữa ý kiến của tất cả các thế lực của Nam Châu lớn cũng không thể nào thống nhất được. Đại Ngụy lại không phạm phải tội gì lớn ngập trời, đơn giản chỉ muốn đòi tiền mà thôi. Một, không giết người nước ngoài. Hai, không làm nhục quốc gia ngươi. Ngươi tuyên chiến làm cái quái gì? Cho nên Đột Tả Đại Đế đã hiểu, sau cuộc duyệt binh hôm nay, Trung Châu nhìn như có ba đại vương triều, nhưng trên thực tế chỉ còn một thôi. Trong tình huống vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên đã ký kết đủ các loại điều khoản với Đại Ngụy, tất nhiên sẽ phải rời khỏi võ đài lịch sử. Vận may tốt một chút thì có lẽ vẫn còn có thể để lại tên tuổi vương triều, nếu như không may thì có thể sẽ hoàn toàn bị diệt sạch. Đây không phải là vấn đề có đánh hay không đánh, là người trong thiên hạ không dám đánh với Đại Ngụy. Ai dám lên tiếng nói đánh thì chẳng cần Đại Ngụy ra tay, tất nhiên cũng sẽ có người ra tay dạy dỗ, dùng chuyện này để lấy lòng Đại Ngụy. Cũng như vậy, tình huống bây giờ của vương triều Đột Tà cũng giống như những chuyện đã xảy ra ở vương triều Sơ Nguyên. Chẳng qua tố chất của Sơ Nguyên Đại Đế còn kém hơn Đột Tà Đại Đế nhiều lắm. Ông ta ngất đi ngay tại chỗ, không phải bị dọa ngất mà là một loại chết lặng. Sau khi hai triều bình tĩnh lại, trải qua cuộc thương nghị mấy canh giờ, cuối cùng cũng viết mật tín giao cho Đại Ngụy. Nội dung đại khái là hy vọng có thể thay đổi các điều khoản trước đó một chút. Nếu như có thể, hai triều nguyện tôn Đại Ngụy đứng đầu. Đây là sự cân nhắc sau cùng của hai triều. Những điều khoản mà trước đó bọn họ đã ký cực kỳ hà khắc, lúc đó họ chỉ đơn giản muốn quỵt nợ thôi. Nghĩ đến dù sau cùng không phải thực hiện, thì ký cái gì mà không được chứ? Bây giờ Đại Ngụy đã lộ ra sức mạnh thật sự, ép bọn họ không thể xem nhẹ chuyện này được. Nếu không thì chưa cần Đại Ngụy ra tay, không quá 10 năm, hai triều sẽ không thể nào bình ổn nội loạn nữa. Mật tín của hai triều đều được đưa vào Đại Ngụy, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Hứa Thanh Tiêu. Nữ đế không do dự chút nào mà dựa theo kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu để lại, đồng ý yêu cầu của hai triều. Đại Ngụy cũng không hy vọng hai triều bị nội loạn. Nhưng còn có một yêu cầu, trong vòng 3 tháng, hoàng đế hai triều nhất định phải nhường lại ngôi vị an hưởng tuổi già, không được tham dự vào chuyện triều chính, nếu không, không đồng ý. Tin tức được truyền trở lại, hai vị đại đế giận đến nổi sấm sét đùng đoàng, nhưng cuối cùng họ vẫn đáp ứng trong khuất nhục. Bây giờ bọn họ không có vốn liếng gì để ngang tàng, nhưng càng không may hơn, chính là các thế lực của Nam Châu, Đại Ngụy đã ký kết giao dịch với bọn họ, vật tư tiền bạc đều đưa cả rồi. Nhưng không ngờ Đại Ngụy lại có đến 1.700 chiếc thần võ đại pháo. Hơn nữa đại pháo mà Đại Ngụy đưa cho bọn họ đã bị nhỏ máu nhận chủ. Đổi một cách nói khác thì thần võ đại pháo có thể đưa cho họ, nhưng quyền khống chế vẫn trong tay Đại Ngụy. Sứ thần các nước nhất định không đồng ý. Nhưng đã bị lễ bộ cực kỳ hữu hảo mà đưa đến con đường chính buổi duyệt binh để nhìn một lúc. Nhìn thấy 1.700 chiếc thần võ đại pháo, bọn họ không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Mà lúc này, Tây Châu, lúc này tin tức duyệt binh đã truyền đến Tây Châu. Trong chùa Thiên Trúc, khi Già Lam thần tăng nghe xong tin tức truyền đến từ miệng của các tăng nhân, ông ta hoàn toàn trầm mặc. Nhìn về phía Tuệ Giác trước mắt một chút, ông ta cũng hoàn toàn hiểu rõ vì sao Hứa Thanh Tiêu lại nói hôm nay mình sẽ viên tịch. 1.700 chiếc thần võ đại pháo, một lần duyệt binh chấn nhiếp thiên hạ, trực tiếp khiến cho hai đại vương triều tuyệt vọng, cũng hoàn toàn khiến cho thiên hạ an tĩnh lại. Bởi vì đối với các thế lực trong thiên hạ mà nói, bọn họ đều có cùng chung một kẻ địch, đó chính là Đại Ngụy. Muốn chém giết lẫn nhau à? Hoàn toàn trở thành một trò cười, mà Đại Ngụy lại bày ra sức mạnh quân sự không có gì sánh kịp. Đừng nói đến Nam Châu lớn, xem như số người có nhiều gấp đôi đi chăng nữa, thì đối mặt với thần võ đại pháo, có thể hủy thiên diệt địa kia cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Kế hoạch của hắn và Vĩnh Bình Thân Vương đã chấm dứt rồi. Vì sao Hứa Thành Tiêu lại không đến tiễn lão nạp một đoạn đường? Già Lam Thần Tăng lên tiếng, ông ta hoàn toàn hiểu những ý tứ trong lời nói của Hứa Thành Tiêu. Đồng thời ông ta cũng cực kỳ tò mò, vì sao Hứa Thành Tiêu lại không đến đây đưa tiễn ông ta một đoạn? Thế Tôn đang chờ Vĩnh Bình Thân Vương. Ngài nói nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Vĩnh Bình Thân Vương cũng sẽ viên tịch với ngài. Tuệ Giác lạnh nhạt lên tiếng, mặc dù người trước mắt là sư phụ của ông ta, nhưng Hứa Thành Tiêu đã tìm đến ông ta. Sau khi nói với ông ta những chuyện mà Già Lam Thần Tăng làm, ông ta liền hiểu rằng sư phụ mình đã nhập ma rồi. Có thuyết phục cũng không có tác dụng, chỉ còn một cách duy nhất là tự ông ta phải hóa giải bản thân, tự siêu độ cho chính mình mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên, ông ta mới tự đưa mình đến đây. Hắn vẫn còn quá trẻ. Già Lam Thần Tăng lên tiếng, vừa định nói thêm vài câu, thì Tuệ Giác đã thẳng thừng cắt ngang lời nói của ông ta. Sư phụ, Thế Tôn đã gặp tiên thi rồi, hai vị thánh nhân đã bảo vệ ngài ấy, kế hoạch của các người đã hoàn toàn thất bại. Tuệ Giác trực tiếp lên tiếng, khiến cho đối phương đừng ôm bất kỳ vọng tưởng gì nữa. Ngài ấy đến đây cũng đủ chứng minh, bản thân ngài đã chuẩn bị xong tất cả. Quả nhiên sau khi câu này vừa dứt, Già Lam Thần Tăng cũng hoàn toàn trầm mặc. Ông đã nói đến mức này luôn rồi. Ông ta đã thở dài một hơi. Cuối cùng cũng chỉ là lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng mà thôi. Hắn còn bảo người nói gì không? Hỏi đi. Giờ khắc này, Già Lam Thần Tăng như già đi nhanh chóng. Ông ta biết khí số của mình đã tận, đã mất năng lực tranh đấu. Nhưng ông ta cũng biết Hứa Thành Tiêu nhất định vẫn còn nghi vấn. Thế Tôn bảo đệ tử hỏi sư phụ, cuối cùng Lữ Thánh đã chết hay chưa? Tuệ Giác lên tiếng hỏi một câu như vậy. Chết rồi, hắn ta đã chết thật rồi. Chẳng qua ta cũng tò mò, hắn rất thần bí. Ta không cho rằng hắn sẽ chết dễ dàng như vậy. Tất cả chỉ là sự khởi đầu của hắn. Nói với Hứa Thành Tiêu, cố gắng cẩn thận hơn một chút. Nói đến đây, Già Lam Thần Tăng cũng không rông dài gì nữa. Ông ta đã thua rồi, thiên hạ sẽ không loạn nữa. Tất nhiên là kế hoạch của ông ta cũng sẽ không thành công. Vĩnh Bình Thân Vương muốn mượn tiên thi, giải quyết Hứa Thành Tiêu, nhưng lại không ngờ rằng lá gan của Hứa Thành Tiêu thế mà lại lớn như vậy, dám chủ động đến tìm tiên thi. Đều đã bị Hứa Thành Tiêu hóa giải một lần nữa, vì vậy ông ta không còn gì để nói nữa. Trong phút chốc, xung quanh Già Lam Thần Tăng tràn ngập nghiệp hỏa, ông ta viên tịch ở nơi này. Tuệ Giác Thần Tăng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Cuối cùng, khi Già Lam Thần Tăng hoàn toàn hóa thành tro bụi, ông ta mới chắp tay trước ngực, nói một câu A Di Đà Phật. Sau đó mới dần dần biến mất khỏi Thiên Trúc Tự. Mà cùng lúc này, bên ngoài ma vực, bóng dáng của Vĩnh Bình Thân Vương cũng xuất hiện ở nơi này. Thân đã từng là thánh tử, Vĩnh Bình Thân Vương biết ma vực ở nơi nào, mà ấn tà ma là thứ mà gã có được trong lúc huyết tế trước đó. Đây là cách duy nhất để gã đạp đổ Hứa Thành Tiêu. 1.700 chiếc thần võ đại pháo đã khiến cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Có làm sao hắn cũng không tính tới chuyện Hứa Thành Tiêu thế mà lại có nhiều thần võ đại pháo như vậy, hoàn toàn khiến cho gã tuyệt vọng. Cho nên gã chỉ có thể dùng chiêu này, nếu như không được, thì vậy thì thủ đoạn sau cùng của gã chính là hoàn toàn phục sinh ba hung thần. Mặc dù quá trình rất khó, bản thân gã cũng không biết có thể thành công được hay không, nhưng đây cũng là cách cuối cùng của bọn họ rồi. Sau một khắc, Vĩnh Bình Thân Vương không dư thừa lời gì, gã ngưng tụ ấn ký tà ma. Sau đó cánh cửa ma vực xuất hiện. Sau một khắc, Vĩnh Bình Thân Vương bước vào bên trong ma vực, biến mất không thấy đầu nữa. Nhưng mà không đến một khắc đồng hồ sau, Ngay khi Vĩnh Bình Thân Vương xuất hiện bên trong ma vực, một bóng dáng cũng chậm chậm xuất hiện trước mặt hắn, là Tiên Thi. Trong phút chốc, Vĩnh Bình Thân Vương ngây ngẩn cả người, gã nhìn về phía Tiên Thi trước mặt, có hơi trầm mặc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiên Thi. Tiền bối! Vĩnh Bình Thân Vương thử lên tiếng, nhưng Tiên Thi lại cảm ứng được hơi thở trên người gã ngay tức khắc. Người muốn phục sinh ma thần. Tiên Thi lên tiếng, câu nói đầu tiên lại nói ra những gì trong lòng gã nghĩ. À, tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Vĩnh Bình Thân Vương muốn giải thích, nhưng ngay sau đó, gã ta đã bị Tiên Thi thẳng tay bắt lấy. Không cần giải thích, chờ hắn đến xử lý. Tiên Thi lên tiếng, hắn không nói nhảm bất cứ câu gì, mà trực tiếp bắt Vĩnh Bình Thân Vương lại. Người kia hoàn toàn ngây ngẩn, gã không ngờ mình đến giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới, thế mà đã bị Tiên Thi trực tiếp trấn áp. Hơn nữa, chờ ai đến xử lý. Vĩnh Bình Thân Vương trầm mặc, gã đã bị trấn áp, không nên nói bất kỳ câu gì. Chỉ là Hứa Thành Tiêu xuất hiện. Ma vực Trung Châu, Vĩnh Bình Thân Vương có chút sững sờ, gã muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Tiên Thi trấn áp. Gã căn bản không nói được một câu nào, đồng thời gã cũng tò mò ai sẽ đến xử lý gã. Chỉ là khi gã nhìn thấy Hứa Thành Tiêu, Vĩnh Bình Thân Vương hoàn toàn kinh ngạc. Hứa Thành Tiêu, sao lại là ngươi? Vĩnh Bình Thân Vương cho dù có tính toán thế nào, cũng không có nghĩ tới Hứa Thành Tiêu sẽ xuất hiện ở đây. Gã biết trong cơ thể Hứa Thành Tiêu bị chồng tam ma ấn, chỉ cần Hứa Thành Tiêu dám xuất hiện trước mặt Tiên Thi, nhất định sẽ bị Tiên Thi chém giết. Cho dù thế nào, gã cũng không nghĩ tới, người tới thực sự là Hứa Thành Tiêu. Giây phút đó, Vĩnh Bình Thân Vương đã hiểu ra, Hứa Thành Tiêu và Tiên Thi Trung Châu đã sớm gặp mặt rồi, đây là một cái bẫy. Gã đã hiểu rồi, Hứa Thành Tiêu dám mạo hiểm kinh thiên, hắn đi trước một bước đến gặp Tiên Thi, bản thân đã trở thành kẻ thua cuộc lớn nhất. Cũng trong khoảnh khắc Hứa Thành Tiêu xuất hiện, Tiên Thi ngay lập tức giải tỏa phong ấn. Vĩnh Bình Thân Vương có thể động đậy, cũng có thể nói chuyện. Điều này là không thể. Trong cơ thể hắn có tam ma ấn, vì sao không giết hắn? Tiền bối, ngươi là do thiên địa thai nghén sinh ra, vì sao không giết hắn? Sau khi được cởi bỏ phong ấn, Vĩnh Bình Thân Vương mở miệng nói chuyện có vẻ vô cùng phẫn nộ. Giọng nói vang lên, Tiên Thi không trả lời. Hắn khinh thường trả lời câu hỏi của Vĩnh Bình Thân Vương, không có lý do gì cả. Theo hắn thấy, Hứa Thành Tiêu tốt xấu gì cũng là á thánh, có ý chí thiên địa gia trì, nhưng Vĩnh Bình Thân Vương thì là thứ gì? Nhìn Vĩnh Bình Thân Vương có chút cuồng loạn, Hứa Thành Tiêu không nói gì, mà là để cho gã tiếp tục nói. Sau một lúc, Vĩnh Bình Thân Vương không nói lời nào nữa, chỉ nhìn Hứa Thành Tiêu với một ánh mắt khó hiểu. Giờ này khắc này, giọng nói của Hứa Thành Tiêu chậm rãi vang lên. Già Lam Thần Tăng đã viên tịch rồi. Chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi có gì muốn nói, có thể nói ra. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nói xong lời này, Vĩnh Bình Thân Vương trầm mặc. Gã tin lời Hứa Thành Tiêu nói, bảo Già Lam Thần Tăng cũng đã có chút do dự. Ông ta là đệ tử Phật môn, bảo ông ta phục sinh ma thần, ông ta cũng sẽ có chút do dự. Hiện giờ đại ngụy đã xuất hiện 1.700 khẩu thần võ đại pháo, đã cắt đứt con đường sống của bọn họ. Viên tịch là sự lựa chọn duy nhất của ông ta. Chỉ là đối mặt với dáng vẻ cao cao tại thượng như thế của Hứa Thành Tiêu, trong lòng Vĩnh Bình Thân Vương bất giác sinh ra cảm giác chán ghét. Cuối cùng, gã nhìn Hứa Thành Tiêu chậm rãi nói. Hối hận, đã không chịu nghe theo lời Hoài Ninh. Vĩnh Bình Thân Vương mở miệng, gã hiểu rõ, thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng gã nghĩ rằng gã thua thì thua thôi, không chịu nghe lời khuyên giải của Hoài Ninh Thân Vương. Nếu như trước đây, sớm chém chết Hứa Thành Tiêu, có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giờ khắc này, Vĩnh Bình Thân Vương không nhịn được thở dài, gã ẩn náu nửa đời người, không ngờ rằng cuối cùng lại bị Hứa Thành Tiêu phá rối. Gã im lặng và không có gì để nói. Tuy nhiên, Hứa Thành Tiêu hiểu được suy nghĩ của gã, vì vậy hắn mở miệng nói. Người sai rồi, ngay từ đầu các người đã thua. Cho dù ta có xuất hiện hay không, các người cũng không có khả năng thành công. Đây là thiên mệnh. Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn đã biến mất trong hơn nửa tháng và hiểu được rất nhiều đạo lý. Đối với loại người như Vĩnh Bình Thân Vương, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ không thể thành công, bởi vì giữa trời đất bọn họ vẫn còn quá nhỏ bé. Chứ chuyện này không liên quan đến sự xuất hiện của hắn. Vĩnh Bình Thân Vương cười lạnh một tiếng, gã không trả lời nhưng cũng không đồng ý với Hứa Thanh Tiêu. Tuy nhiên Hứa Thanh Tiêu đi thẳng tới trước mặt Vĩnh Bình Thân Vương, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ngươi tự mình ngẫm nghĩ lại xem, Man tộc xâm lược Đại Ngụy, Đại Ngụy Bắc phạt, lại cộng thêm loạn lạc ở phủ Bình Khâu, ngươi chết đã đủ rồi. Nếu như có thể phục sinh được ma thần thì đã sớm phục sinh rồi. Có cần phải đợi đến bây giờ không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Chỉ là những lời này đã làm cho Vĩnh Bình Thân Vương nhịn không được lên tiếng. Ngươi thật sự cho rằng mình sẽ thắng sao? Ngươi thật sự cho rằng bản thân hiểu hết mọi chuyện sao? Còn rất nhiều chuyện, rất nhiều bí mật ngươi có biết không? Vĩnh Bình Thân Vương cười lạnh nói, gã nói ra những lời này có vẻ vô cùng tự tin. Nhưng ngay sau đó Hứa Thanh Tiêu lại lên tiếng. Tàm ma ấn phải không? Cái gọi là bí mật, rốt cuộc là ai đã gieo tàm ma ấn ở trong cơ thể ta phải không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, vừa nói ra những lời này, Vĩnh Bình Thân Vương sững sờ cả người. Sau đó giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục vang lên. Trong khoảng thời gian này, ta cứ luôn tự hỏi Lữ Thánh có chết hay không. Cho đến hôm nay ngươi xuất hiện, ta mới hoàn toàn hiểu ra. Già Lam cũng được, Vân Du đạo nhân cũng được, kể cả Hoa Tinh Vân, các người đều là quân cờ mà thôi. Tàm ma ấn cũng không phải do Bạch Y cô nương gieo vào trong cơ thể ta. Nói một cách chính xác, Bạch Y cô nương căn bản không gieo rắc cái gì vào trong cơ thể ta cả. Ta nói đúng không? Hứa Thanh Tiêu nói ra những lời nói này triệt để làm cho Vĩnh Bình Thân Vương trầm mặc. Gã không nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu lại có thể đoán được. Còn gì nữa không? Có rất nhiều bí mật, người biết không? Vĩnh Bình Thân Vương tiếp tục nói, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu. Ta không cần nhiều bí mật như vậy. Hứa Thanh Tiêu đã giơ tay lên. Giây phút tiếp theo, không có bất kỳ sự do dự nào, cũng không có bất kỳ sự dây dưa nào. Vĩnh Bình Thân Vương đã bị Hứa Thanh Tiêu trực tiếp chấn nát tầm não, chết ngay tại chỗ. Rất trực tiếp, Hứa Thanh Tiêu không muốn nghe thấy bất kỳ chuyện gì nữa. Giải quyết xong Vĩnh Bình Thân Vương, chỉ còn lại một người cuối cùng. Chém giết hắn, như vậy ít nhất trong vòng 500 năm, thiên hạ sẽ được an bình. Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu rời đi, chuẩn bị đi thanh lý người cuối cùng. Và ngay lúc này, giọng nói của Thiên Thi chậm rãi vang lên. Người còn 4 tháng. Nói xong lời này, ngay lập tức an tĩnh lại. Hứa Thanh Tiêu không trả lời lại, mà biến mất giữa ma vực. Hắn đã đi đến thanh lý người cuối cùng, đi tìm người thật sự gieo tàm ma ấn cho hắn. Kết thúc tập 181. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Thật sự là rất tò mò. Không biết là hung thủ thực sự sau màn là ai, liệu có gây sốc cho chúng ta hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem ở tập cuối cùng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.